Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mặt mày cao có, lời Triệu Đại Hải rất có lý, chỉ cần tìm được những nơi như vậy, tìm ra đường đi của đàn cá theo hải lưu đến đảo nhân tạo bằng san hô, rồi cứ thế ôm cây đợi thỏ, hoặc lần theo dấu vết thì có thể câu được rất nhiều cá. Vấn đề là, anh em mình đi biển bao nhiêu năm nay, xưa nay có ai nghe chuyện như vậy đâu. Chẳng biết ở khu vực đảo nhân tạo này có thật sự tồn tại những dòng hải lưu nhỏ hay nơi hội tụ hải lưu hay không nữa. Đúng đó, tôi cũng chưa từng nghe nói đến chuyện này. Mấy ông lão ngư dân trong làng chắc cũng chẳng ai nói gì về chuyện này đâu. Nếu họ biết, kiểu gì chúng ta cũng phải nghe qua rồi. Ban đầu, Trung Thạch Trụ và Lưu Bân nghe Triệu Đại Hải nhắc đến chuyện này thì rất phấn khích, cứ ngỡ chỉ cần tìm được nơi như vậy là nhất định sẽ câu được nhiều cá. Nhưng ngẫm kỹ mới thấy, hóa ra vấn đề này không hề đơn giản. Cả đám đều lớn lên ở làng trài, từ bé đã theo thuyền ra khơi, vậy mà xưa nay chưa từng nghe nói đến chuyện này. Chuyện này ít người biết lắm, đặc biệt là dân đi biển thì hầu như chẳng ai quan tâm. Kể cả có nghe qua thì cũng chẳng để ý làm gì. Triệu Đại Hải không hề ngạc nhiên khi Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Dũng chưa từng nghe nói đến chuyện này. Chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến những người thường xuyên ra khơi. Họ quanh năm suốt tháng chỉ lo kiếm sống, hơi đâu mà để ý đến những chuyện không liên quan đến mình. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Dũng ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Đúng là như vậy, đừng nói là chuyện đáy biển quanh khu vực đảo nhân tạo có hải lưu hay không, ngay cả việc đến khu vực công đảo này để câu cá, trước đó họ còn chẳng mấy quan tâm đến bất cứ điều gì liên quan đến đảo nhân tạo. Thứ nhất là vì thuyền của họ khá nhỏ, thứ hai là khu vực đảo nhân tạo này không thích hợp để thả lưới bắt cá. Vì thế, họ hầu như không bén mảng đến đây bao giờ. Dù có ai đó nhắc đến đảo nhân tạo, họ cũng chẳng để tâm. Thêm vào đó, những người họ thường lui tới cũng chỉ là những dân trài tương tự, chẳng ai mảy may quan tâm đến khu vực đảo nhân tạo này. Chúng ta không biết không có nghĩa là người khác không biết. Chú Thạch Trụ và mấy anh không biết, không có nghĩa là những người lớn tuổi hơn, ví dụ như Nhị Gia Gia, hoặc Thạch Quảng Minh, Thạch Gia Gia của anh không biết hoặc chưa từng nghe qua. Dù sao giờ cũng chưa câu được cá mấy, hay là mình nghỉ ngơi một lát rồi lái cano đi một vòng quanh đây xem sao. Thử vận may thôi, tìm được thì tốt, không tìm được cũng chẳng sao. Ngày mai chúng ta nghỉ ngơi, không ra khơi câu cá. Một là để ngủ một giấc cho đã, hai là tìm Nhị Gia Gia Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh, Thạch Gia Gia để hỏi han xem có ai từng nghe nói đến chuyện như vậy không. Không cần phải biết địa điểm hay phương hướng cụ thể, chỉ cần có một gợi ý sơ bộ thôi cũng được. Bỏ ra chút thời gian, đốt thêm cỡ một vạn tiền xăng, tìm kiếm cẩn thận, vẫn có rất nhiều cơ hội. Mấy ngày nay, Triệu Đại Hải cứ chăn trở mãi về chuyện này. Chắc chắn không thể có chuyện người ta tùy tiện chọn bừa một chỗ để xây đảo nhân tạo được. Khả năng cao nhất là ở vùng biển này có những dòng hải lưu nhỏ. Có thể họ chưa từng nghe đến, nhưng Nhị Gia Gia Triệu Thạch hoặc Thạch Quảng Minh rất có thể đã biết. Ừ, chuyến này về phải hỏi cho ra nhẽ mới được. Nếu thật sự tìm được chỗ như vậy, thì sẽ có cơ hội câu được cá lớn, câu được rất nhiều cá. À, chắc chắn Triệu Nhị Thúc biết chuyện này. Ăn muối còn nhiều hơn chúng ta ăn gạo, câu này quả không sai. Triệu Đại Hải thấy mọi người nghỉ ngơi cũng gần xong, bèn lái cano rời khỏi đảo nhân tạo, hướng thẳng đến khu vực bãi bọt biển, nơi thuyền lớn của Đinh Đại Văn đang chờ sẵn. 2 giờ chiều, mặt trời treo lơ lửng trên cao, nóng như đổ lửa. Đinh Đại Văn nheo mắt nhìn về phía khu vực bãi bọt biển không xa. Mặt biển lặng tờ, cứ như một tấm gương khổng lồ. 2. Nhị Gia Gia, dạo này thủy triều có vẻ hơi bất thường. Đinh Đại Văn nhìn Triệu Thạch đang đứng bên cạnh, rít từng hơi thuốc lào. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đã ra khơi câu cá từ tờ mờ sáng. Anh đến đây vào khoảng 6 giờ sáng, khi trời vừa hừng. Dạo gần đây, anh cứ ở đây chờ Triệu Đại Hải đi câu về, nên cũng đã để ý giờ giấc. Thường thì thủy triều sẽ bắt đầu lên vào khoảng 7, 8 giờ. Thế mà đến tận trưa rồi vẫn chẳng thấy đợt thủy triều nào lớn, chỉ xuất hiện vài bãi bọt biển lớn nhỏ. Hơn 30 chiếc cano chen chúc nhau quanh những bãi bọt biển ít ỏi đó để câu cá vược, nhưng chiếc nào chiếc nấy cũng chẳng câu được bao nhiêu. Ừ, dạo này thủy triều ở đây đúng là không ổn định, câu chẳng được con cá nào, mấy chiếc cano đến đây hầu như chẳng kiếm được gì. Đinh Đại Văn này, đây mới là chuyện thường tình mà dân đi biển phải đối mặt. Có khi câu được, bắt được cá, thậm chí có khi câu được, bắt được rất nhiều cá. Nhưng phần lớn thời gian, cá chẳng được bao nhiêu, chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, chỉ đủ no bụng là may rồi. Triệu Thạch cả đời gắn bó với biển cả, không biết đã trải qua bao nhiêu chuyện như vậy. Đây mới thực sự là bộ mặt chân thật nhất của dân đi biển, và cũng là điều mà chẳng ai mong muốn gặp phải. Biết làm sao được, làm gì có chuyện ngày nào cũng được ăn thịt. Thạch Quảng Minh lắc đầu, ra khơi mấy chục năm, ông đã trải qua chuyện này không biết bao nhiêu lần. Trước biển cả bao la, con người ta nhỏ bé lắm, chẳng có cách nào khác. Mà này, mấy chuyến ra khơi gần đây, hình như đại hải câu được ít cá hơn thì phải. Thạch Quảng Minh vỗ trán. Đúng đó, mấy hôm nay, đại hải đi câu về rõ ràng là ít cá hơn hẳn. Triệu Thạch nhíu mày. Dạo gần đây, ông và Thạch Quảng Minh cứ hay theo thuyền của Đại Hải ra khơi. Thực ra, Đinh Đại Văn đã có thể tự mình lo liệu mọi việc. Hai người rảnh rỗi không có gì làm, nên thường hay đi theo cho vui. Lời Thạch Quảng Minh nói đúng là sự thật, mấy chuyến ra khơi gần đây, Đại Hải câu được ít cá hơn hẳn. Ít đi gần một nửa chứ chẳng chơi. Đinh Đại Văn liếc nhìn Triệu Thạch rồi lại nhìn sang Thạch Quảng Minh, lần này muốn xem thử Triệu Đại Hải gần đây ra khơi câu được ít cá đến mức nào. Chuyến nào trở về anh cũng là người trực tiếp kiểm đếm, số lượng cá ra sao rành mạch cả. Không thể nào, ít đi nhiều vậy sao? Thạch Quảng Minh giật mình, quả thật, dạo gần đây Triệu Đại Hải câu được ít hơn hẳn, chỉ cần nhìn sơ cũng thấy được, nhưng anh ta không ngờ lại thiếu nhiều đến thế. Chính xác là thiếu đi nhiều như vậy, Đinh Đại Văn gật đầu khẳng định. Ôi chà, chẳng lẽ biển dạo này có chuyện gì sao? Sao cá lại ít đi đột ngột thế này? Thạch Quảng Minh bực dọc thốt lên. Mấy người bọn họ đều trông vào việc câu cá, bắt cá ngoài biển hoặc là đưa người khác ra khơi câu cá để kiếm sống. Biển mà không có cá thì ảnh hưởng lớn vô cùng. Khu đảo xốp biển kia nước chiều lên xuống thất thường, câu được ít cá thì còn có thể tặc lưỡi cho qua, coi như là chuyện nhất thời. Đằng này, đảo nhân tạo san hô lại nằm ở vùng biển khơi xa, không có cá thì có nghĩa là cả một vùng biển rộng lớn cũng khan hiếm tôm cua. Triệu Đại Hải thuộc hàng cao thủ câu cá mà còn than vãn thì đích thị là dưới biển hết cá thật rồi. Thạch Quảng Minh này, cậu nổi nóng lên thì ích gì chứ? Bộ cậu giận cá chém thất thì tự dưng cá ngoài biển nhảy lên bờ cho cậu chắc. Năm nào mà chẳng có một đợt như thế này, hoặc là cứ vài năm lại xảy ra chuyện tương tự thôi. Triệu Thạch thở dài, bình tĩnh đáp lời, ông ta ra khơi mấy chục năm, chuyện này gặp hoài. Tình hình khan hiếm cá hiện tại ảnh hưởng lớn đến mấy chiếc cano đánh bắt gần bờ, chứ thuyền câu biển khơi nhà cậu thì gần như vô sự. Cậu lo lắng cái gì? Với Triệu Đại Hải mà nói, cá ít đi thì đúng là thiệt, nhưng không chỉ riêng mình anh ta bị, mà là tất cả những người ra khơi đều lâm cảnh tương tự. Giá tôm cá cua chắc chắn sẽ tăng vọt. Đừng thấy câu được ít mà lo, thực tế thì tìm kiếm được cũng chẳng hao hụt là bao đâu, ít ra là không đến mức quá tệ. Chúng ta có thiếu tiền đâu mà phải xoắn, bộ cậu lo được cho cả thiên hạ ăn cơm chắc, Triệu Thạch chẳng khách khí, nói một tràng. Ái chà, Triệu lão đầu, sao tôi thấy ông nói cũng có lý đấy nhỉ? Thạch Quảng Minh nghe xong ngớ người, không cãi lại được lời nào. Vùng biển gần bờ không có cá, mấy chiếc thuyền đánh cá, cano câu cá gần bờ chịu ảnh hưởng nặng nề là phải. Nhưng thuyền câu biển khơi hoặc dân câu cá chuyên nghiệp thì ảnh hưởng không đáng kể. Nói thẳng ra thì dù dân câu cá ở Thượng Hải có bị ảnh hưởng đi chăng nữa, thì mấy chiếc thuyền câu biển khơi cũng chẳng hề hấn gì. Mấy vùng biển nội hải, ngoại hải khan hiếm cá, dân câu cá sống nhờ biển cả sẽ tính đến chuyện đi xa hơn xem sao, may ra còn kiếm được mớ nào. Thuyền câu biển trong tình huống này không những không bị ảnh hưởng, ngược lại còn có cơ hội làm ăn khấm khá hơn. Thu phí dịch vụ câu cá thì thuyền câu biển kiểu gì cũng có lãi, còn dân câu cá bỏ tiền ra khơi thì chưa biết thế nào. Thế còn Triệu Đại Hải, anh ta có bị ảnh hưởng không? Không những không bị ảnh hưởng, thậm chí còn kiếm được nhiều hơn ấy chứ. Thị trường tôm cá cua khan hiếm thì giá cả leo thang, mà còn tăng cao ngất ngưởng nữa. Lúc trước một con cá bán được 100 tệ, giờ có khi lên 2, 300 tệ chứ chẳng chơi. Triệu Đại Hải câu được ít đi một nửa, chẳng những không mất tiền mà còn có cơ may kiếm đậm hơn. Triệu Đại Hải hiện tại chỉ là câu được ít hơn chứ không phải không câu được con nào, hơn nữa ít ở đây là so với số lượng trước kia chứ không phải thực tế. Triệu Đại Hải vẫn cứ hai ngày một đêm, đưa Chung Thạch Trụ và đám người ra khơi vẫn vớt được 6.000 đến 8.000 cân cá, có khi chúng mánh thì hơn 1 vạn cân đủ loại. Giờ thì chỉ còn khoảng 3.000 cân thôi. Nhưng mà 3.000 cân cá bây giờ giá trị bằng cả chục ngàn cân cá của tháng trước ấy chứ. Triệu Đại Hải làm sao mà chịu ảnh hưởng cho được. Kiếm được nhiều tiền hơn mà còn coi là ảnh hưởng thì ai mà chẳng mong chuyện đó xảy ra. Thạch Quảng Minh nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không thấy chuyện này gây ảnh hưởng gì cho mình và Triệu Đại Hải. Thạch lão đầu này, khỏi phải lo mấy chuyện đó, bọn mình già rồi, cứ để Triệu Đại Hải, Thạch Kiệt Hoa hay Thạch Trung Vi đối phó là được rồi. Mà cũng đừng quên là dạo gần đây nhà các cậu, Triệu Đại Hải thậm chí cả đám Chung Thạch Trụ đều kiếm được bộn tiền đấy thôi. Dù tạm thời không có nhiều cá để câu, cuộc sống của mọi người vẫn cứ phơi phới. Có cá thì ra sức mà câu, kiếm thêm, còn không có thì cứ việc nghỉ ngơi cho khỏe. Triệu Thạch liếc nhìn khu đảo xốp biển ở đằng xa. Không phải ông ta vô lương tâm, thấy người khác câu được ít cá thì chẳng đoái hoài gì, mà là chuyện này ông ta thực sự không can thiệp nổi, với lại nó xảy ra như cơm bữa. Vấn đề này ông ta thấy cả đời rồi, thấy nhiều thì quen, chẳng để bụng làm gì. Ồ kìa, cano của Triệu Đại Hải về kìa. Chờ xem chuyến này câu được bao nhiêu cá nhé. Thạch Quảng Minh rít một hơi thuốc lào, thấy một chiếc cano từ xa đang lao tới. Đi thôi, xem thử Triệu Đại Hải chuyến này câu được bao nhiêu cá, tôi đoán chắc chắn là không nhiều đâu, nhưng chắc chắn là sẽ có. Mà thôi, cũng phải nói lại là biết đâu Triệu Đại Hải đang nghĩ cách làm sao để câu được nhiều cá hơn đấy. Lát nữa mình hỏi thử xem sao. Triệu Thạch nhìn chiếc cano đang tiến đến, dự định lát nữa sẽ nói chuyện với Triệu Đại Hải, xem anh ta có ý kiến gì không. Hả? Triệu lão đầu, ông không phải vừa bảo là chuyện này bó tay rồi sao? Sao mới chớp mắt đã đổi ý, lại còn muốn cùng Triệu Đại Hải nghĩ cách câu được nhiều cá hơn? Thạch Quảng Minh ngứa người, lời Triệu Thạch nói bây giờ khác hẳn lúc nãy. Cái chỗ đó có gì đặc biệt sao? Trong nước thiếu tôm cá thì đúng là thật, nhưng không lẽ cứ thấy ngoài biển ít cá mà lại ở lì trong nhà, không chịu ra khơi. Chắc chắn là phải nghĩ xem làm thế nào mới có thể bắt được nhiều cá hơn, câu được nhiều cá hơn chứ. Bây giờ giá tôm cá cua cao ngất ngường, nếu mà câu được nhiều cá hơn, chẳng phải là kiếm được nhiều tiền hơn sao? Đây đúng là một cơ hội tốt, đối với Triệu Đại Hải mà nói, đây chính là cơ hội để kiếm thêm tiền. Triệu Thạch có chút kỳ lạ nhìn Thạch Quảng Minh. Tôi nói ông Triệu già, ông lấy đâu ra lắm đạo lý thế? Thạch Quảng Minh bất đắc dĩ, lời Triệu Thạch nói lại rất có lý, khiến người ta không thể phản bác. Đinh Đại Văn nghe Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh cãi nhau thì thấy buồn cười, nhưng không chen vào. Chuyện này đâu phải chuyện mình có thể tùy tiện góp ý. Thấy cano của Triệu Đại Hải đã trở lại cạnh thuyền đánh cá lớn, anh lập tức gọi người đến bắt đầu làm việc. Triệu Đại Hải, câu được bao nhiêu cá vậy? Thạch Quảng Minh thấy cano của Triệu Đại Hải cập vào thuyền đánh cá lớn thì lập tức lớn tiếng hỏi. Thạch gia gia, chuyến này câu được ít hơn chuyến trước một chút, tổng cộng chắc được hơn 1.000 cân, đoán chừng không đến 1.500 cân. Nhưng mà trong đó có hơn 100 cân là hồng ban, loại cá có giá, nên tìm kiếm được chắc không ít đâu ạ. Triệu Đại Hải biết Thạch Quảng Minh chắc chắn để ý đến việc gần đây câu được cá không nhiều. Vừa thấy mình trở về, ông đã sốt ruột hỏi ngay. Làm, câu được cá đúng là càng ngày càng ít, vừa nãy ta và nhị gia gia của cháu còn đang nói chuyện này đấy. May mà vớt phát được không ít hồng ban, nếu không thì chuyến này tìm kiếm được còn ít hơn trước nhiều. Thạch Quảng Minh vừa lo lắng vừa mừng rỡ, lo lắng là Triệu Đại Hải câu được ít cá quá, mừng là lại câu được loại hồng ban có giá. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu bắt đầu làm việc. Toàn bộ số thạch ban còn sống trong khoang thuyền đều được cho vào túi lưới, cần cầu treo lên rồi đưa sang khoang thông nước trên thuyền đánh cá lớn để nuôi. Cá không quá nhiều, nên chưa đến một tiếng, mọi việc đã xong xuôi. Đại Hải, ngày mai không ra khơi à? Giờ còn sớm, lên ăn cơm rồi về. Triệu Thạch gọi Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải thấy vậy thì biết Triệu Thạch có chuyện muốn nói. Anh buộc dây thừng cano vào thuyền đánh cá lớn, rồi cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu trèo lên thuyền lớn. Sao ạ? Nhị gia gia, có chuyện gì vậy? Triệu Đại Hải lên thuyền rồi cùng Triệu Thạch, Thạch Quảng Minh vào phòng điều khiển. Anh vừa uống nước vừa hỏi có chuyện gì. Mấy ngày nay ra khơi câu được cá không nhiều, ít nhất là so với trước đây thì ít hơn nhiều. Khu vực các đảo nhân tạo san hô này, các cano câu cá vượt biển cũng gặp tình trạng tương tự. Giá tôm cá cua sắp tăng lên rồi đấy. Triệu Thạch rít hai hơi thuốc lào, vừa nhả khói vừa nhắc nhở Triệu Đại Hải. Vâng, đúng vậy ạ, gần đây mấy chuyến ra khơi câu được cá tương đối ít. Nếu các cano câu cá vượt biển ở khu vực san hô cũng câu được ít như vậy, thì tôm cá cua trong nước đúng là đang thiếu hụt. Về con sẽ nói chuyện này với Đinh Tiểu Hương, xem giá cá trên thuyền đánh cá của mình nên tăng bao nhiêu thì hợp lý. Triệu Đại Hải gật đầu ngay, ý của Triệu Thạch là nhắc nhở anh rằng số cá nuôi trong khoang thông nước, thậm chí cả số cá trong kho lạnh đều có thể tăng giá. Cá anh câu được phần lớn đều bán cho Lưu Cương, Lưu Lỗi và Ngô Vi Dân. Mọi người hợp tác rất chặt chẽ, nhưng làm ăn là làm ăn, nếu giá tôm cá cua trên thị trường tăng lên thì không có lý do gì anh lại không tăng theo cả. Chắc chắn là phải tăng rồi. Chuyện này Tiểu Hương nó rành lắm. Triệu Thạch chỉ nhắc nhở một chút thôi, Đinh Tiểu Hương vốn làm nghề thu mua buôn bán tôm cá cua, cô ấy biết rõ giá thị trường mà. Khu vực đảo nhân tạo đá ngầm san hô hiện tại khó câu cá lắm à? Là không có cá hay vì lý do gì khác? Triệu Thạch nhìn Triệu Đại Hải, đây mới là chuyện chính mà ông muốn nói. Triệu Đại Hải gật đầu, khu vực đảo nhân tạo đá ngầm san hô hiện tại đúng là rất khó câu cá. Một phần là do lượng cá trong nước không nhiều, hoặc là số cá dễ câu đã cạn. Một phần khác là do có quá nhiều cano, đối thủ cạnh tranh quá nhiều. Nhị gia gia, Thạch gia gia, gần đây câu được cá ít đi nhiều thật ạ. Nguyên nhân chủ yếu không phải do cano nhiều, đối thủ cạnh tranh nhiều, mà cũng không hẳn là do cá khó câu. Cháu đoán là do lượng cá trong nước đang thiếu hụt. Vì sao lại thế? Chuyện này thì cháu chịu, mỗi lần cứ cách một thời gian thì lại xảy ra chuyện như vậy mà. Chỉ là còn tùy xem khoảng thời gian này dài hay ngắn thôi. Triệu Đại Hải bất lực, vấn đề này thì chịu rồi. Cháu có nghĩ ra cách nào để câu được nhiều cá hơn không? Ta thấy là nên đổi chỗ khác đi. Triệu Thạch nhíu mày, cách nói của Triệu Đại Hải có nghĩa là nếu cứ tiếp tục ở lại khu vực đảo nhân tạo đá ngầm san hô thì cũng không đến nỗi không câu được cá, nhưng mà muốn một ngày câu được hơn ngàn cân đủ loại thạch ban thì gần như là không thể. Vâng, cháu nhất định phải nghĩ cách thôi, không thể cứ mãi bám trụ ở một chỗ như khu vực đảo nhân tạo đá ngầm san hô được. Nếu muốn câu được nhiều cá hơn ở vùng biển ngoài khơi thì phải liên tục tìm kiếm những điểm câu khác nhau. Đảo nhân tạo đá ngầm san hô là một điểm câu lớn, chân cột tua bin gió cũng là một điểm câu lớn. Nhưng mà những điểm câu lớn này ngày càng có nhiều người đến, câu được cá ngày càng khó, nhất định phải tìm những điểm câu nhỏ mà ít người đến. Triệu Đại Hải không cần suy nghĩ, gật đầu ngay, anh đã đang suy nghĩ về chuyện này rồi. Ha ha, Triệu Nhị Thúc, vừa nãy câu cá xong ở khu vực đảo nhân tạo đá ngầm san hô, bọn cháu đã bàn với Triệu Đại Hải về chuyện này rồi. Ai ngờ vừa về đến đây, chú đã nhắc đến chuyện này. Trung Thạch Trụ nhìn Triệu Thạch. Anh và những người khác vừa mới bàn bạc với Triệu Đại Hải về chuyện này ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô xong, bây giờ vừa trở về thì Triệu Thạch đã gọi lên thuyền đánh cá để nói về chuyện này. Xem ra mọi người đều đã để ý đến việc gần đây ra khơi câu được cá ít hơn trước. Ồ, Triệu Đại Hải không biết cháu có ý tưởng gì à? Thạch Quảng Minh hỏi Triệu Đại Hải. Nhị gia gia, Thạch gia gia, vùng đáy biển ở khu vực đảo nhân tạo đá ngầm san hô có hải lưu ngầm hay gì đó không ạ? Năm đó vì sao lại chọn chỗ đó để xây đảo nhân tạo đá ngầm san hô? Chứ không lẽ người ta lại tùy tiện thả mấy cột xi măng xuống biển chứ? Triệu Đại Hải vốn định hỏi Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh về chuyện này, bây giờ dứt khoát hỏi thẳng luôn. Hả? Đảo nhân tạo đá ngầm san hô à? Ý cháu là hỏi năm đó vì sao lại chọn chỗ đó để xây đảo à? Thạch Quảng Minh ngứa người, không ngờ Triệu Đại Hải lại hỏi về chuyện này. Dạ đúng. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng việc chọn một địa điểm cho một hòn đảo nhân tạo được làm từ đá ngầm san hô như vậy không thể được quyết định một cách tùy tiện. Chắc chắn phải có một cái gì đó đặc biệt ở nơi này so với những nơi khác, chẳng hạn như một vị trí có lợi hơn. Điều đơn giản và trực tiếp nhất là đáy biển ở khu vực này có thể có các dòng hải lưu hội tụ, vì vậy việc xây dựng một hòn đảo nhân tạo từ đá ngầm san hô sẽ giúp sản sinh nhiều cá hơn trong thời gian ngắn nhất. Triệu Đại Hải không chút do dự gật đầu. Mục đích lớn nhất của hòn đảo nhân tạo làm từ đá ngầm san hô là tạo điều kiện cho tôm cua sinh trưởng, vì vậy việc lựa chọn địa điểm không thể tùy tiện được quyết định. Chắc chắn là phải trải qua khảo sát và điều tra để chứng minh nơi này thích hợp xây dựng hòn đảo nhân tạo. Thạch lão đầu, ông có nghe nói về chuyện này chưa? Tôi có chút ấn tượng, nhưng không sâu lắm, dù sao tôi không đánh bắt cá ở vùng biển này, mà chỉ mang thuyền câu biển ra khơi xa thôi. Thạch Quảng Minh cố gắng suy nghĩ kỹ, dường như thật sự có chuyện như vậy. Ông đã từng nghe ai đó nói về hòn đảo nhân tạo làm từ đá ngầm san hô, nhưng không nhớ rõ nguyên nhân cụ thể là gì. Triệu Đại Hải, anh nói không sai, năm đó việc chọn địa điểm cho hòn đảo nhân tạo đá ngầm san hô không hề tùy tiện. Phải biết rằng để xây dựng một hòn đảo nhân tạo đá ngầm san hô như vậy, người ta phải ném rất nhiều trụ xi măng hoặc những vật khác xuống biển. Phạm vi của hòn đảo nhân tạo đá ngầm san hô vô cùng lớn. Thế nên càng không thể tùy tiện chọn một chỗ được. Triệu Thạch khẽ gật đầu. Tôi nhớ hình như lúc đó người ta nói rằng hòn đảo nhân tạo đá ngầm san hô nằm ở nơi có rãnh biển. Triệu Thạch nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, mãi mới nhớ ra. Đó đều là chuyện của mấy chục năm trước, và mấu chốt là ông cũng như Thạch Quảng Minh, không quá quan tâm đến chuyện này. À, trong biển có rãnh biển lớn sao? Lôi Đại Hữu ngớ người ra, từ trước đến nay anh chưa từng nghe nói đến chuyện này. Có rãnh biển lớn thì có gì lạ đâu, ở trong biển có đủ thứ cả. Tôi từng này tuổi còn không biết rõ chuyện này, cậu làm sao mà biết được? Triệu Thạch cẩn thận suy nghĩ lại một hồi, vô cùng khẳng định gật đầu, đúng là có chuyện như vậy. Lôi Đại Hữu, Trung Thạch Trụ và Lưu Bân tuy đã đánh bắt cá hơn 20 năm, nhưng tuổi tác còn khá trẻ, nên việc không biết đến những chuyện như vậy cũng là điều dễ hiểu. Đúng, tôi nhớ ra rồi. Triệu lão đầu nói không sai, đúng là có chuyện như vậy. Nghe nói ở chỗ hòn đảo nhân tạo đá ngầm san hô có những rãnh biển lớn. Mấy cái rãnh biển này không hẳn là quá lớn, cũng không thể nói là quá sâu, nhưng đã có rãnh biển thì chắc chắn là có hải lưu. Triệu Đại Hải, anh định tìm mấy cái rãnh biển lớn đó để xem có câu được cá không đấy? Thạch Quảng Minh lập tức quay đầu nhìn chằm chằm Triệu Đại Hải. Triệu Thạch chỉ là người đánh bắt cá, còn Thạch Quảng Minh tuy không phải là cao thủ câu cá, nhưng đã mấy chục năm dẫn người ta ra biển câu cá. Nghe Triệu Đại Hải hỏi chuyện này, đặc biệt là nghe Triệu Thạch nói đáy biển ở hòn đảo nhân tạo đá ngầm san hô có rãnh biển, ông lập tức đoán ra Triệu Đại Hải muốn làm gì. Đúng vậy, hiện tại ở hòn đảo nhân tạo đá ngầm san hô có quá nhiều cano câu cá, cạnh tranh hơi bị gay gắt. Những chỗ dễ câu được cá hầu như đều bị tìm ra hết rồi, hơn nữa ngày nào cũng có không ít cano tụ tập lại một chỗ để câu. Không phải là nói ở những chỗ đó không câu được cá, nhưng chắc chắn là sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Với lại gần đây, khoảng 10 ngày nay, thủy triều lên xuống khá nhanh, cá cũng bị ảnh hưởng. Đó là lý do tại sao gần đây số lượng cá câu được trong mấy chuyến ra khơi đều giảm đi đáng kể. Tôi nghĩ đây lại là một cơ hội tốt, nếu tìm được điểm câu tốt hơn, câu được nhiều cá hơn, thì có thể kiếm được nhiều tiền hơn, ngại gì mà không thử. Triệu Đại Hải nhìn về phía khu vực các đảo bọt biển. Vừa rồi Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đã nói rất rõ ràng, gần đây ở đó không có mấy cano câu được nhiều cá. Đúng, thời điểm này mà câu được cá, đặc biệt là câu được nhiều cá thì đúng là có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Thạch Quảng Minh mắt tròn xoe, tôm cá cua khan hiếm. Giá cả tăng lên, đối với người bình thường mà nói, đây chắc chắn là một tin xấu, nhưng đối với Triệu Đại Hải, đây lại là một tin tốt. Chỉ cần tìm được điểm câu mới hoặc vị trí mới, câu được nhiều cá hơn thì có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Người khác không có khả năng này, nhưng Triệu Đại Hải thì có. Nhị gia gia, ông có ấn tượng gì không? Rãnh biển đó nằm ở chỗ nào? Không cần địa điểm quá chính xác, chỉ cần một địa điểm cơ bản là được. Triệu Đại Hải vô cùng mong đợi nhìn Triệu Thạch, anh chưa từng nghe nói đến chuyện này, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cũng vậy. Nên càng không thể biết vị trí đại khái. Hy vọng duy nhất của anh là Triệu Thạch. Phạm vi của hòn đảo nhân tạo đá ngầm san hô vô cùng lớn. Nếu không có chút manh mối nào mà cứ lái cano đi tìm thì không phải là không thể, nhưng tỷ lệ thành công không cao, đồng thời tốn rất nhiều thời gian và xăng. Nếu có một địa điểm đại khái thì việc tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chuyện này tôi không rõ lắm, chỉ loáng thoáng nghe nói là ở hướng đông bắc của các đảo nhân tạo có một rãnh biển. Nếu muốn tìm thì chỉ có thể đến chỗ đó thử vận may, xem có tìm được không thôi. Triệu Thạch lắc đầu, ông ra biển đánh bắt cá không đi xa đến vậy, thuyền đánh cá của ông nhỏ lại dùng động cơ dầu diesel, tốc độ chậm nên không đi được xa, không để ý đến những chuyện như vậy. Triệu Đại Hải, có muốn tôi đi hỏi thăm chuyện này không? Thạch Quảng Minh thấy Triệu Thạch không rõ ràng chuyện này, nên nghĩ đến việc hỏi những người lớn tuổi hơn xem sao, biết đâu lại nghe ngóng được chút tin tức. Đừng, Thạch Gia Gia, ông tuyệt đối đừng làm chuyện đó, như vậy chỉ có hại chứ không có lợi. Triệu Đại Hải không cần suy nghĩ lập tức lắc đầu từ chối. Anh thà không nghe được tin tức gì, thà tốn nhiều thời gian và xăng để tự tìm còn hơn là để Thạch Quảng Minh đi hỏi người khác. Hừ, Thạch Quảng Minh, tôi nói ông dạo này làm sao thế hả? Sống lâu quá hóa dại rồi hay sao? Chuyện này mà cũng đi hỏi lung tung được à? Triệu Thạch lắc đầu quầy quầy. Đúng vậy, chuyện này tuyệt đối không thể đi hỏi han người khác. Thạch Quảng Minh lúc này mới kịp nhận ra vấn đề. Dân đi biển đánh cá có thể ít học, nhưng lăn lộn trong nghề lâu như vậy, không nói ai cũng thông minh, nhưng cũng chẳng mấy ai là ngốc cả. Chuyện này, hoặc nói cái rãnh biển kia là chỗ kiếm ăn tốt, người ta chưa để ý thì thôi, mình vừa nghe ngóng đã vội vàng đi hỏi, chẳng khác nào nhắc nhở người khác chú ý đến. Người không biết thì sẽ để ý, còn người biết rồi thì chắc chắn chẳng dại gì mà nói cho mình biết. Hỏi han chuyện này, đúng là chẳng được tích sự gì. Giờ ai mà chẳng biết nhà ông hợp tác với Triệu Đại Hải. Kiếm được bao nhiêu tiền rồi, khiến người ta vừa hâm mộ vừa ghen tị. Mấy người trong hội, ai nấy cũng dán mắt vào Triệu Đại Hải, vào nhà ông. Ông vừa đi hỏi han như vậy, người ta biết ngay là Triệu Đại Hải muốn dò la. Chắc chắn là Triệu Đại Hải cảm thấy cái rãnh biển lớn như vậy có thể câu được cá. Một cơ hội phát tài, hay một ý tưởng kiếm tiền, chẳng phải là chắp tay dâng cho người khác sao? Triệu Thạch không phải bụng ta suy ra bụng người, mà chỉ nói sự thật thôi. Ừ, phải. Chuyện này đúng là không thể làm vậy, không thể đi hỏi người khác. Thạch Quảng Minh gật đầu nhận lỗi, chuyện khác thì ông còn cãi cùn với Triệu Thạch, chứ chuyện này thì quả thật là ông chưa suy nghĩ thấu đáo, nghĩ đơn giản quá. Không phải ai biết cái rãnh biển kia cũng câu được nhiều cá, nhưng cái rãnh biển kia đối với Triệu Đại Hải mà nói vô cùng quan trọng, chỉ cần tìm được là chắc chắn câu được rất nhiều cá, đúng là một bảo địa phát tài. Đảo nhân tạo, đá ngầm san hô, khoảng cách nói xa không xa, nói gần không gần, hiện tại đã có rất nhiều cano đang câu cá ở đó. Tin tức mà lộ ra ngoài, thì gay gâu, chắc chắn sẽ có một cuộc đổ xô đi tìm cái rãnh biển lớn kia. Lắm mối tối nằm không, hoặc người ta dán mắt vào cano của Triệu Đại Hải, thì mọi chuyện sẽ vô cùng phiền toái. Âm thầm phát đại tài, đó mới là cách làm đúng đắn nhất. Triệu Đại Hải, không đi hỏi người khác, muốn tìm được cái rãnh biển lớn kia cũng không dễ đâu. Đảo nhân tạo, đá ngầm san hô chỗ đó tuy không lớn, nhưng cũng chẳng nhỏ. Thạch Quảng Minh vô cùng đau đầu, giờ mà không đi hỏi người khác được, thì muốn tìm cái rãnh biển đó thật không dễ dàng. À, Thạch Gia Gia, tìm được cái rãnh biển lớn kia thì tốt, chắc chắn câu được nhiều cá, nhưng không tìm thấy cũng không sao. Ý cháu là, chỉ cần biết một hướng đại khái, vị trí tương đối thôi là có thể đi tìm rồi. Mình lợi dụng máy dò cá trên cano, quét địa hình đáy biển liên tục. Muốn tìm được vị trí chính xác thì khó thật, tốn không ít thời gian, hao nhiều xăng. Thậm chí, dù tốn công tốn của, chưa chắc đã tìm ra. Trong quá trình tìm cái rãnh biển đó, chắc chắn mình sẽ tìm được những điểm khác có thể câu được cá. Từ chỗ nào có vẻ có cá là mình câu trước đã, chứ không thể bỏ mặc tất cả, chỉ chăm chăm đi tìm cái rãnh biển lớn kia được. Triệu Đại Hải rất muốn tìm ra cái rãnh biển lớn kia, nhưng cậu không có ý định bỏ cả tháng, thậm chí cả hai tháng chỉ để tìm nó. Đúng, đây đúng là một biện pháp hay, tìm được thì tốt, không tìm được cũng không ảnh hưởng nhiều. Cano chạy ngoài khơi, chiếc nào mà chẳng tốn thời gian, chẳng hao xăng để quét điểm. Thạch Quảng Minh nghĩ cũng phải, Triệu Đại Hải không cần cố ý đi tìm cái rãnh biển lớn kia, chỉ cần biết vị trí tương đối là được. Tìm được thì tìm, không tìm được thì trong quá trình tìm kiếm, mình có thể phát hiện ra những điểm câu cá khác. Cứ phát hiện chỗ nào có khả năng có cá, là lập tức bắt đầu câu. Nửa năm không tìm thấy, một năm không tìm thấy, thì mình mất 2-3 năm. Cứ ở mãi cái chỗ này, rồi một ngày nào đó sẽ tìm ra. Triệu Đại Hải không hề sốt ruột chuyện này. Mặc kệ cái rãnh biển lớn kia nằm ở đâu, chỉ cần mình cứ tìm thì nhất định sẽ tìm được. Đảo nhân tạo, đá ngầm san hô đúng là rộng lớn, nhưng dù rộng đến đâu cũng không phải là toàn bộ đại dương. Cứ tốn thời gian đủ nhiều, nước chảy đá mòn, nhất định sẽ tìm ra. Thạch Gia Gia, dân chạy ngoài khơi câu cá đâu phải cứ chỗ lớn mới có cá đâu. Thực tế, những điểm nhỏ cũng có thể câu được. Chỉ là, những điểm nhỏ này thường không có nhiều cá. Thường chỉ câu được 1-2 con là hết. 1-2 điểm như vậy thì tất nhiên là không có lời, nhưng nếu trên tay có cả trăm điểm như vậy, thay phiên nhau mà đến, thì chẳng phải là quanh năm suốt tháng đều có chỗ câu hay sao? Triệu Đại Hải cười, cano chạy ngoài khơi, phần lớn thời gian đều đi đến những điểm lớn mà ai cũng biết. Chỗ như vậy có tỷ lệ câu được cá cao hơn, nhưng cũng thường xuyên chen chúc rất nhiều cano. Nhiều người câu, rất dễ xảy ra tình trạng thầy nhiều hơn cháo. Những cano thực sự câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền, không bao giờ chỉ câu ở những điểm lớn như vậy. Họ chỉ đến đó khi thủy chiều tốt, hoặc sau một thời gian dài, khi có tin tức là ở đó có khả năng câu được nhiều cá. Thời gian còn lại, họ gần như chỉ câu ở những điểm nhỏ, ít cano. Đừng coi thường những điểm nhỏ này, nếu có đủ kinh nghiệm, kỹ năng câu cá tốt, thì thường có thể câu được nhiều cá hơn. Đúng, không sai, chính là như vậy. Những điểm nhỏ càng dễ câu được cá hơn, đặc biệt là những chỗ đã lâu không ai câu, hoặc chưa từng có ai câu, thì lại càng thích hợp. Triệu Đại Hải, cách làm của cháu rất chính xác, người khác không kham nổi chi phí lớn như vậy, nhưng đối với cháu thì không thành vấn đề. Cứ thế mà làm thôi. Thạch Quảng Minh, người đã có mấy chục năm kinh nghiệm dẫn người khác ra khơi câu cá, gật gù tán đồng cách làm của Triệu Đại Hải. Anh ta hiểu rõ, phương pháp này tốn kém, không phải ai cũng kham nổi. Nhưng với Triệu Đại Hải, chi phí cao lại không thành vấn đề. Đầu tư lớn thường mang lại những lợi thế mà người khác không có được, giúp họ tìm ra những điểm câu bí mật, thu hoạch nhiều cá hơn, và dĩ nhiên, lợi nhuận cũng cao hơn hẳn. Đại Hải này, Thạch Quảng Minh nói tiếp, ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô bây giờ cano nhiều lắm. Cháu định làm vậy thật à? Cứ thử xem dạo này có câu được nhiều cá không, cứ nhiều cá là có tiền thôi, nhưng cũng vất vả đấy. Triệu Thạch liếc nhìn Triệu Đại Hải, rồi lại nhìn Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiếu. Anh biết, làm như vậy chắc chắn sẽ rất cực nhọc, không chỉ Triệu Đại Hải mà cả bọn họ cũng vậy. À, nhị thúc Triệu, muốn câu nhiều cá, muốn kiếm nhiều tiền, thì làm sao tránh được khổ cực cơ chứ? Đúng vậy, vất vả thì vất vả, nhưng chắc chắn kiếm được nhiều tiền hơn. 2. Mấy chuyến gần đây chạy ra đảo nhân tạo đá ngầm san hô câu được ít cá quá. Chúng ta phải tìm thêm vài điểm câu mới được, tốt nhất là tìm được rãnh biển lớn, như vậy mới có cơ hội câu được nhiều cá hơn. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu mấy ngày nay thấy cá câu được ít, ai nấy đều phiền muộn. Đầu óc họ chỉ nghĩ đến việc làm sao câu được nhiều cá hơn, chứ chẳng còn để tâm đến chuyện vất vả nữa. Thạch Trụ thúc, Triệu Đại Hải lên tiếng. Mấy chú đừng lo lắng, nhưng cũng phải chuẩn bị tinh thần cho kỹ vào, thời gian tới chắc chắn không được nhẹ nhàng như bây giờ đâu. Đừng thấy dạo này mình ra đảo nhân tạo đá ngầm san hô câu cá vất vả, thật ra vẫn chưa thấm vào đâu. Cái chính là lúc đi, quét điểm ấy mới thật sự là cực hình. Triệu Đại Hải cười, giải thích, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu chưa từng trải qua chuyện này. Thực tế, nếu chỉ đơn thuần câu cá thì cũng không quá vất vả. Cái khổ nhất là khi phải chạy ra ngoại hải, hoặc biển sâu để tìm điểm câu mới. Một là phải lái cano đường dài, hôm nào thời tiết đẹp thì còn đỡ, chứ gặp hôm mưa gió, sóng to thì ôi thôi, cano, nhất là loại cao tốc, sóc kinh khủng. Hai là phải liên tục quét điểm, thử hết chỗ này đến chỗ khác. Có khi câu được, có khi lại chẳng có con nào, chỉ có mắc mồi. Lúc câu được cá thì vui khỏi nói, còn không câu được thì bực mình dễ sợ. Mà thường thì, quét điểm, đa phần là không câu được gì đâu. Đói, mệt, lại thêm tâm trạng không tốt, cái nghề này đâu có dễ ăn. Triệu Đại Hải nhắc nhở Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu để họ chuẩn bị tâm lý trước. Hả? Ghê vậy sao? Trung Thạch Trụ ngạc nhiên, ban đầu anh cứ nghĩ chỉ việc lái cano chạy trên biển thôi, ai dè lại phức tạp đến vậy. Giờ nghe Triệu Đại Hải nói, anh mới thấy mình đã quá đơn giản. Nghề nào mà chẳng có cái khó của nó, nếu mà cứ lái cano loanh quanh bờ biển là tìm được điểm câu ngon ăn, thì còn gì để nói. Chưa kể những chỗ khác, chỉ riêng mấy cái cano câu cá quanh làng mình thôi, cậu đếm xem có bao nhiêu. Tại sao đa số chỉ quanh quẩn ở những chỗ ai cũng biết, như chân cột điện gió, hay đảo nhân tạo đá ngầm san hô? Chẳng lẽ chỉ vì ngại tốn xăng, ngại chi phí cao thôi sao? Chuyện tiền bạc thì dễ giải quyết ấy mà, cứ tìm được điểm câu bí mật, câu được nhiều cá hơn người ta, thì lo gì không có tiền. Vấn đề là, quét điểm, vừa vất vả, vừa không biết có tìm được không. Mà tìm được rồi thì còn phải có kỹ thuật nữa, chứ không phải cứ lái cano là xong. Thạch Quảng Minh cũng biết rõ, đây không phải là chuyện một sớm một chiều, không phải cứ có tiền, cứ chịu khó là làm được. Nếu chỉ cần có tiền và chịu khó, thì mấy cái điểm câu ở chân cột điện gió đã không có nhiều cano đến vậy. Dân đi biển ai mà chẳng biết, chỉ có tìm được điểm câu riêng thì mới có cơ hội hốt bạc. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu gãi đầu, ngượng ngùng. Mấy ngày nay đi theo Triệu Đại Hải ra biển, họ chủ yếu là câu cá thôi, chứ ít khi phải quét điểm. Việc đó là của Triệu Đại Hải cả rồi, họ chỉ việc đến điểm câu, thả mồi là xong, cứ tưởng đơn giản. Nghe Thạch Quảng Minh nói, họ mới biết hóa ra không dễ ăn như vậy. Thạch Thúc, Lôi Đại Hữu lên tiếng. Chú nói có lý, chắc chắn là không dễ rồi, nhưng mà tụi con cần gì phải lo mấy chuyện đó. Triệu Đại Hải có bản lĩnh thì cứ để nó làm, mình cứ nghe theo nó là được. Lôi Đại Hữu chỉ tay về phía Triệu Đại Hải. À, đúng đúng, mấy chuyện đó dù có khó đến đâu, cũng không liên quan đến tụi mình. Ha ha ha ha, đó là việc của Triệu Đại Hải. Trung Thạch Trụ và Lưu Bân cũng hưởng ứng. Thạch Quảng Minh nhìn Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu, lắc đầu, bó tay. À phải rồi, Thạch ra ra, Triệu Đại Hải nhớ ra, thuyền câu biển của Thạch Trung Vi chắc cũng sắp về rồi chứ. Đã một tháng kể từ khi Thạch Kiệt Hoa, Thạch Trung Vi và Hà Kiếm ra khơi, chắc cũng sắp đến ngày về. Nếu không có gì trì hoãn, chắc mai là về đến nơi thôi. Lần này về, chắc mấy ngày tới ta không đi biển với thuyền lớn nữa. Để Thạch Kiệt Hoa với Thạch Trung Vi về, ta gọi điện cho cháu. Thạch Quảng Minh gật đầu. Thạch Kiệt Hoa, Thạch Trung Vi và Hà Kiếm đã đi được một tháng, có thể về bất cứ lúc nào. Vâng ạ. Triệu Đại Hải biết, thuyền của Thạch Kiệt Hoa, nhất là thuyền của anh ta, chưa xác định ngày về cụ thể. anh không muốn lãng phí thời gian chờ đợi ở bến Thạch Giác Thôn, mà muốn tranh thủ ra khơi câu cá. Không biết mấy ông Ngô Vi Dân có câu được cá đủ lớn không nhỉ? Liêu Bân tò mò hỏi. À, cái này thì khó nói lắm. Cá đủ lớn thì chắc chắn là có, nhưng có câu được hay không thì còn tùy vào bản lĩnh của mỗi người. Thật lòng mà nói, tôi không tin mấy ông Ngô Vi Dân với Cao Chí Thành có thể câu được cá đủ lớn đâu. Trung Thạch Chỗ lắc đầu ngay tắp lự, lần trước đi biển, Ngô Vi Dân đã không câu được con cá đủ lớn nào rồi. Lần này Triệu Đại Hải không đi cùng, thì làm sao mà họ câu được cơ chứ? Khó như lên trời ấy. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Đúng vậy. Việc ông Ngô Vi Dân và ông Cao Chí Thành muốn câu được con cá đủ nâu đầu đàn cỡ lớn thật sự là hơi khó khăn. Lôi Đại Hữu không cần suy nghĩ, lắc đầu ngay lập tức. Đặc biệt là ông Ngô Vi Dân và ông Cao Chí Thành, bao gồm cả những người đi câu trên các thuyền ra khơi lần này, đều là những người có kinh nghiệm câu cá vô cùng phong phú, thậm chí là cao thủ câu cá. Câu những loại cá khác thì chắc chắn không có vấn đề gì lớn, nhưng muốn câu được cá đủ nâu lớn, đặc biệt là con đầu đàn cỡ lớn thì gần như là chuyện không thể nào. Ồ, Triệu Đại Hải, cậu thấy thế nào, chuyến này liệu ông Ngô có thu hoạch gì không? Thạch Quảng Minh nhíu mày, quay sang nhìn Triệu Đại Hải. Dù biết trước việc muốn câu được con cá đủ nâu đầu đàn cỡ lớn là vô cùng khó, nhưng nếu thật sự không câu được thì cũng rất khó chịu. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi rồi nói với Thạch Quảng Minh rằng không thể nói là ông Ngô Vi Dân và ông Cao Chí Thành không có cơ hội nào, nhưng cơ hội thật sự không lớn. Khu vực cá đủ nâu lớn thì cá đủ nâu tương đối nhiều, tương đối dễ câu, nhưng đa số đều là những con nhỏ. Cá đủ nâu đầu đàn cỡ lớn thì cứ như đã thành tinh vậy, cuối cùng thì những con cá này đều là những lão làng đã trải qua khảo nghiệm còn sót lại. À, vậy nói như vậy, những người trên thuyền của Thạch Trung Vi ngược lại có thể câu được rất nhiều cá. Thạch Quảng Minh đã hiểu ý trong lời của Triệu Đại Hải. Không sai, chính là như vậy, bất kể là Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân hay là những người mà thuyền của Thạch Trung Vi mời, ý tôi là những người câu cá đủ nâu nhỏ đều có thể câu được rất nhiều cá. Nhưng những người chủ yếu muốn câu cá đủ nâu đầu đàn cỡ lớn như ông Ngô Vi Dân và ông Cao Chí Thành thì sẽ không có thu hoạch gì tốt. Triệu Đại Hải biết rõ ông Ngô Vi Dân và ông Cao Chí Thành đều muốn câu con cá đủ nâu lớn nặng cả 180 cân, nhưng chuyện này đâu phải muốn là được. Một tháng nhiều ít thì chắc chắn là có thể câu được, nhưng tính trung bình thì một người có thể câu được một con, căng lắm là hai con là đã rất tốt rồi, muốn nhiều hơn thì là chuyện không thể nào. Đúng rồi, Triệu Đại Hải, sao cậu lại không đi câu cá đủ nâu đầu đàn cỡ lớn? Tôi biết cậu chạy ngoài khơi câu được rất nhiều cá, kiếm được rất nhiều tiền. Loại cá đủ nâu đầu đàn cỡ lớn này lại có thể kiếm rất nhiều tiền như vậy, mấu chốt là khu vực cá đủ nâu lớn, sắp tới sẽ có rất nhiều thuyền câu cá đến. Nếu không tranh thủ thời gian đi câu, nhỡ người khác câu hết những con cá này thì thật là đáng tiếc. Thạch Quảng Minh vẫn luôn có chút không hiểu rõ chuyện này. Anh biết Triệu Đại Hải chạy ngoài khơi có thể câu được rất nhiều cá, có thể kiếm được rất nhiều tiền. Một tháng nay anh gần như đều ở trên chiếc thuyền đánh cá lớn này, biết rất rõ chuyện này. Một tháng này Triệu Đại Hải chạy ngoài khơi câu cá đã kiếm được tiền, thật không kém so với chạy biển sâu là bao. Thế nhưng cá đủ nâu đầu đàn cỡ lớn, đặc biệt là con nặng cả 180 cân chỉ có thể ngộ mà không thể câu, Triệu Đại Hải chuyến nào cũng câu được nhiều cá đủ nâu lớn như vậy, chuyến này chẳng lẽ không phải nên tiếp tục câu, tránh để người khác câu mất những con cá này sao? Ấy chà, chú Thạch, chuyện này có cần phải nóng nảy vậy đâu? Chẳng phải chú cảm thấy người khác tùy tiện đều có thể câu được loại cá đủ nâu đầu đàn cỡ lớn này sao? Nếu thật sự là như vậy thì Triệu Đại Hải chắc chắn phải tranh thủ thời gian câu hết những con cá đủ nâu lớn đó rồi. Trung Thạch Trụ xua tay. Thạch Quảng Minh ngớ người ra. Người khác biết khu vực cá đủ nâu lớn có cá đủ nâu đầu đàn cỡ lớn thì sao chứ? Câu không được thì cũng như không thôi. Cá đủ nâu nhỏ thì vô cùng dễ câu, hơn nữa tin tức đã lan ra rồi, không cần thiết phải đi tham gia náo nhiệt. Triệu Đại Hải bình tĩnh như vậy là vì biết khu vực đó cá đủ nâu đầu đàn cỡ lớn vô cùng khó câu. Phải ha? Lời này đúng. Triệu Đại Hải thật sự không cần sốt ruột, người khác dù biết chỗ đó có cá đủ nâu đầu đàn cỡ lớn cũng chịu thôi, chẳng lẽ lại tự lặn xuống nước à? Coi như có người câu được thì cũng sẽ không quá nhiều. Thạch Quảng Minh phải thừa nhận đây là sự thật. Ông Ngô Vi Dân, đặc biệt là ông Cao Chí Thành, những người đang ở trên thuyền Đại Hải mà Thạch Kiệt Hoa vừa mua lại, mỗi người đều là những người câu cá có kinh nghiệm phong phú, hơn nữa đa số đều là cao thủ hàng đầu. Nếu những người này còn không câu được cá đủ nâu đầu đàn cỡ lớn ở đó thì người khác muốn câu được thật không dễ dàng, thậm chí có thể nói là vô cùng khó. Triệu Đại Hải biết rõ điểm này, việc gì phải nóng này. Ha ha, ông Ngô Vi Dân và ông Cao Chí Thành đều vô cùng muốn câu cá đủ nâu đầu đàn cỡ lớn ở đó. Nếu chuyến này tôi đi theo thuyền Đại Hải ra khơi câu cá, chẳng phải là bọn họ chỉ có thể nhìn tôi câu cá thôi sao? Dù xét từ phương diện nào thì chuyến này tôi cũng sẽ không ra khơi câu cá. Triệu Đại Hải cười, những loại cá khác thì anh không quá để ý, bất kể là cá mú hay cá ngừ đại dương, anh đều có thể câu được ở những nơi khác. Nhưng loại cá đủ nâu đầu đàn cỡ lớn, nặng cả 180 cân này thì thật sự không thấy nhiều. Dù là anh cũng vô cùng muốn câu, không nói những cái khác, chỉ là bà nội Thúy Hoa vẫn luôn giục anh câu được càng nhiều càng tốt, bao nhiêu cũng không đủ. Chuyến ra khơi trước, ông Cao Chí Thành chỉ có thể trơ mắt nhìn anh câu cá, chuyến này anh lại cùng ra khơi, ông Cao Chí Thành và ông Ngô Vi Dân rất có khả năng lại chỉ có thể đứng nhìn. chỉ bằng chuyến này anh không ra khơi, để ông Cao Chí Thành và ông Ngô Vi Dân thử sức xem có câu được không. Vậy chuyến sau khi nào cậu đi câu cá đủ nâu đầu đàn cỡ lớn? Thạch Quảng Minh không ngờ Triệu Đại Hải còn có một tính toán như vậy, nhưng đúng là như vậy thật. Một khi Triệu Đại Hải ra khơi thì cá đủ nâu đầu đàn cứ nối đuôi nhau mà kéo lên, người xung quanh gần như không có cơ hội. Dù nói là đều dựa vào bản lĩnh, nhưng chung quy không hay cho lắm, chỉ bằng tìm thời gian khác ra khơi câu. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi, trong 2-3 tháng tới thì chắc chắn là không thể đi được, nhưng đợi đến 6 tháng cuối năm thì lại không ổn lắm. Chuyện này giờ thật khó nói. Thời gian hơi khó xác định. 6 tháng cuối năm chúng ta chẳng phải còn phải dẫn một chuyến thuyền câu ra khơi câu cá sao? Bất kể là câu cá đủ nâu lớn trong chuyến đó, hay là sau chuyến đó mới đi câu cá đủ nâu lớn đều không phù hợp lắm. Triệu Đại Hải có chút đau đầu, anh bây giờ không chỉ đơn thuần là một người đi câu cá, mà còn hợp tác với Thạch Kiệt Hoa dẫn người khác ra khơi câu cá, hơn nữa chỉ cần anh lên thuyền là 200 ngàn một chỗ câu. Dựa vào cái gì mà anh câu được cá đủ nâu đầu đàn cỡ lớn còn người khác thì không? Anh quả thật đã nói cho những người dùng tiền đặt chỗ câu nên câu thế nào, nhưng người ta câu không được thì anh cũng chịu, nhưng chắc chắn sẽ có người cảm thấy anh giấu nghề, không nói hết bí quyết. Đúng là hỏa vô đơn chí, thanh minh không xong. Tặc lưỡi. Triệu Đại Hải. Chuyện này cứ gác lại đã, dù sao lũ cá đủ nâu kia cũng không chạy đi đâu được, mà người khác thì chẳng có bản lĩnh gì mà câu được chúng dễ dàng vậy đâu. Mấy chuyến vừa rồi chẳng phải anh đã câu được cả đống cá đủ nâu rồi sao? Đầy đủ dùng ấy chứ. Cứ đợi đến khi nào dùng gần hết thì mình lại đi câu, có gì đâu. Triệu Thạch vừa nói vừa lấy hai cái tàu thuốc ra, lắc đầu ngao ngán. Triệu Đại Hải vừa nói, đúng là chuyện này hơi phiền phức thật. Tạm thời không ra chỗ đó câu cá nữa, coi như có đi tôi cũng không câu. Mấy người khác muốn câu thì cứ tự nhiên. Triệu Đại Hải nhất thời chưa nghĩ ra được cách nào hay hơn, đành phải tạm thời không câu lũ cá đủ nâu to con kia nữa, dù sao cá trên tay anh cũng đủ dùng rồi. Triệu Đại Hải liếc nhìn thời gian, thấy cũng đã muộn, nhị ra Triệu Thạch muốn nói chuyện cũng đã nói xong, anh bèn trở lại cano, cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu về thôn Lãng Đầu. Đinh Đạt Văn nhìn Triệu Đại Hải lái cano khuất dạng, lập tức cũng lái cano rời đi, nhưng không phải về thôn Lãng Đầu mà là về thôn Thạch Giác. Bến tàu thôn Lãng Đầu. Triệu Đại Hải dừng cano, bảo Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ngày mai nghỉ ngơi, không cần ra khơi. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu gật đầu. Mọi người cùng nhau thu dọn đồ đạc rồi ai về nhà nấy. Sao thế, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Có chuyện gì xảy ra hả? Lôi Đại Hữu vừa bước chân vào sân, Mã Hồng Ngọc đã từ trong nhà lao ra, nắm lấy tay anh, vẻ mặt vô cùng lo lắng, chắc chắn là có chuyện gì rồi. Ôi, tôi nói sao anh chẳng ngạc nhiên gì cả vậy? Mã Hồng Ngọc thấy Lôi Đại Hữu chẳng có phản ứng gì thì bực mình. Hả, có gì mà phải ngạc nhiên, chẳng phải là em lại có thai đấy chứ? Lôi Đại Hữu buông lời trêu chọc. Hừ, muốn gì đây hả? Đã sinh 3 đứa rồi, anh còn thấy chưa đủ nhiều sao? Muốn sinh nữa thì bà đây cũng chẳng sợ, đẻ thêm 2 đứa nữa cũng được. Mã Hồng Ngọc trừng mắt nhìn Lôi Đại Hữu. Thôi thôi, nhiều thế làm gì, 3 đứa là đủ rồi, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Lôi Đại Hữu ngơ ngác, chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì. Hả? Chẳng lẽ Triệu Đại Hải không nói cho các anh biết là phát bao nhiêu tiền à? Mã Hồng Ngọc nhìn Lôi Đại Hữu hỏi. Ôi, Triệu Đại Hải có nói là phát tiền lương, nhưng không nói là phát bao nhiêu. Đinh Tiểu Hương phát trực tiếp vào tay các cô, chứ đâu có đến lượt chúng tôi, quan tâm làm gì. Tiền vào túi các cô rồi thì làm sao mà móc ra được nữa. Lôi Đại Hữu nghe Mã Hồng Ngọc nói vậy thì xua tay, chẳng có hứng thú gì. Hả? Muốn gì đây hả? Chẳng lẽ anh còn ý kiến gì hả? Lôi Đại Hữu, tôi nói cho anh biết, đừng có mơ. Tiền này đã vào túi tôi với Hứa Đông Tuyết, La Lan rồi thì đừng hòng mà lấy thêm một xu. Vấn đề này anh khỏi cần nói, Đinh Tiểu Hương đã bảo rồi, tiền này sau này sẽ phát trực tiếp vào tay chúng tôi, còn nói là do bà nội Triệu Đại Hải, Trung Thúy Hoa, nói vậy. Mã Hồng Ngọc dương dương tự đắc. Chuyện này Đinh Tiểu Hương đã quyết định, lại thêm Trung Thúy Hoa lên tiếng, Lôi Đại Hiểu, Trung Thạch Trụ và Lưu Bân cũng hết cách. Ôi, còn cách nào nữa đâu, cũng chỉ tại mới vừa rồi, tiền đã vào túi các cô rồi thì tôi với Trung Thạch Trụ, Lưu Bân đừng hòng mà móc ra được một xu nào. Lôi Đại Hữu châm một điếu thuốc hút. Lời này chẳng phải là nói đùa, tính cách bà nhà anh như thế nào thì anh biết quá rõ. Tiền đã vào túi Mã Hồng Ngọc, Hứa Đông Tuyết và La Lan thì thật sự không có khả năng lấy ra được nữa. Huống chi còn có Đinh Tiểu Hương, đặc biệt là bà nội Triệu Đại Hải, Trung Thúy Hoa, đã lên tiếng dặn dò. Làm gì? Anh không phục hả? Nhiều tiền thế anh muốn cầm đi làm gì? Hay là muốn ra ngoài nuôi thêm một em nữa hả? Mã Hồng Ngọc trợn mắt, hai tay chống nạnh. Hả? Em nói gì vậy? Tôi với Trung Thạch Trụ, Lưu Bân cả ngày đi theo Triệu Đại Hải ra khơi, lấy đâu ra thời gian mà làm mấy chuyện đó. Thật sự mà làm mấy chuyện đó thì chưa cần đến các cô ra tay, Triệu Đại Hải sẽ chặt tay chặt chân chúng tôi đấy. Không nói những cái khác, chắc chắn là sẽ không mang mấy người chúng tôi ra khơi câu cá kiếm tiền nữa. Lôi Đại Hữu giờ khóc giờ cười, nếu anh với Trung Thạch Trụ, Lưu Bân thật sự làm mấy chuyện đó, thì Triệu Đại Hải chặt chân chặt tay thì khó mà xảy ra, nhưng chắc chắn 100% là sẽ không mang những người này ra khơi câu cá nữa. Hừ, hiểu đạo lý đó là được. Tôi phải nói cho các em biết, nhất định phải nghiêm túc làm việc, liều mạng làm việc. Đừng để uổng công Triệu Đại Hải móc tiền lương với lì xì cho các anh, không biết có bao nhiêu người đang dòm ngó đấy. Chỉ cần các anh không cố gắng làm việc thì coi như là nhường cơ hội cho người khác. Mã Hồng Ngọc chững chạc căn dặn. Chuyện này còn cần đến các cô nói sao? Tôi với Trung Thạch Trụ, Lưu Bân nếu đến cái này mà không biết, không hiểu thì còn nói làm gì? Lôi Đại Hữu xua tay, chuyện này thật sự không cần Mã Hồng Ngọc phải nói, anh với Trung Thạch Trụ đều biết rõ cả. Đúng rồi. Rốt cuộc phát bao nhiêu tiền lì xì? Em làm gì mà kinh động vậy? Lôi Đại Hữu rất tò mò muốn biết Mã Hồng Ngọc nhận được bao nhiêu tiền. Tiền lương thì đã thỏa thuận từ trước rồi, là 50.000 tệ một tháng, như vậy cũng đã là rất cao rồi. 50 vạn. Đinh Tiểu Hương phát cho mỗi người chúng tôi 50 vạn. Mã Hồng Ngọc đã không nén được nữa, nói toạc ra. Hả? Bao nhiêu? Lôi Đại Hữu giật mình, mắt trợn tròn, không thể tin vào tai mình. Mã Hồng Ngọc không nói gì, quay người vào phòng, ôm một cái túi lớn đi ra đặt trên mặt đất, chỉ vào đó. Lôi Đại Hữu kéo miệng túi ra, nhìn vào bên trong thấy đựng đầy tiền mặt. Hả? Thật sự phát 50 vạn sao? Nhiều quá vậy. Lôi Đại Hữu cố lấy lại bình tĩnh. Ôi! Ai bảo không phải chứ? 50.000 tệ một tháng đã là khá cao rồi. Đến cuối tháng nhận được số tiền này, coi như là gấp 10 lần tiền lương của các anh đấy. Mã Hồng Ngọc nhỏ giọng thầm thì. Nhiều quá. Quả thật là nhiều quá. Lôi Đại Hữu hít sâu một hơi thuốc, anh cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân ra khơi một tháng, câu được rất nhiều cá, Triệu Đại Hải kiếm được bộn tiền. Anh cũng biết là mình sẽ nhận được một cái lì xì lớn, nhưng theo lẽ thường ở làng trài thì lì xì nhiều nhất cũng chỉ bằng một tháng lương, tức là anh với Trung Thạch Trụ, Lưu Bân nhận thêm 50.000 tệ, ai ngờ lại là 50 vạn tệ. Không phải sao? Đúng là nhiều thật. Lúc đầu còn nghĩ không cần, nhưng mà chịu thôi. Từ hôm qua đến giờ, Mã Hồng Ngọc vẫn không biết phải xử lý chuyện này ra sao. Sáng nay cô tìm Hứa Đông Tuyết và La Lan để hỏi ý kiến, ai nấy đều thấy số tiền này quá lớn. Trong khoảng thời gian này, Lôi Đại Hữu, Trung Thạch Trụ và Lưu Bân theo Triệu Đại Hải ra khơi, đúng là đã kiếm được không ít tiền. Nhưng Triệu Đại Hải là ông chủ, phải gánh chịu rủi ro. Một điều nữa là việc họ câu được nhiều cá như vậy không phải do bản lĩnh của riêng ai. Ai biết câu cá, lên thuyền của Triệu Đại Hải cũng làm được như vậy cả thôi. Trả lương 50.000 tệ đã là quá cao, giờ lại thêm một cục 50 vạn nữa thì. Lôi Đại Hữu, có ở nhà không đấy? Lôi Đại Hữu vừa bước ra khỏi phòng thì thấy Trung Thạch Trụ và Lưu Bân đứng ở ngoài ngõ. Có đây. Vào thẳng đi chứ. Kêu cái gì? Lôi Đại Hữu vẫy tay, chắc chắn là bọn họ về nhà, thấy tiền nên tìm mình bàn bạc đây mà. Chuyện này có gì lạ đâu. Từ năm ngoái đến giờ, chúng ta theo thuyền của Triệu Đại Hải ra khơi, chuyến nào mà chẳng kiếm được bộn tiền. Nếu không như vậy, năm ngoái chúng ta làm sao có thể kiếm được nhiều tiền thế? Trung Thạch Trụ nhìn Lôi Đại Hữu và Lưu Bân. Đúng, xác thực là vậy. Không phải vì thế mà chúng ta mới nói với Triệu Đại Hải chỉ lấy lương cố định thôi sao? Giờ nghĩ lại thì, dù chỉ lấy lương cố định, số tiền kiếm được trong tháng này cũng quá nhiều rồi. Lưu Bân gãi đầu, châm một điếu thuốc, đưa cho Trung Thạch Trụ một điếu. Lôi Đại Hữu thì cảm thấy việc theo Triệu Đại Hải ra khơi kiếm được nhiều tiền quá không hợp lý, nên mới đòi lương cố định. Triệu Đại Hải trả cho họ 50.000 tệ một tháng, mức lương này là cao nhất vùng rồi, bao gồm cả những người làm nghề đánh bắt cá. Bình thường họ ra khơi, hiếm khi nào kiếm được nhiều tiền như vậy. Với mức lương cao như thế này đã là quá hơi rồi. Tháng này câu được nhiều cá thật, Triệu Đại Hải kiếm được bộn tiền, vượt xa số lương 50.000 tệ mà anh trả cho họ. Nhưng Triệu Đại Hải còn phải chi phí, phải gánh chịu rủi ro. Hơn nữa, họ đâu có quan tâm Triệu Đại Hải câu được hay không, có kiếm được tiền hay không, họ vẫn chắc chắn nhận được 50.000 tệ. Quan trọng hơn là việc câu được nhiều cá như vậy không phải do bản lĩnh của họ. Được rồi, chúng ta đừng xoắn xuýt chuyện này lâu nữa. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương đều là người kiếm được nhiều tiền. Giống như các cậu vừa nói đó, từ năm ngoái đến giờ, chúng ta theo Triệu Đại Hải ra khơi, chuyến nào mà chẳng kiếm được bộn tiền. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương thuộc kiểu ông chủ mà đi theo thì chỉ có ăn ngon mặc đẹp. Chúng ta cứ nhận đi. Cố gắng làm việc là được. Lôi Đại Hữu nghĩ một lát, thấy không cần phải xoắn xuýt chuyện này nữa. Dù nhiều hay ít, họ cứ nhận rồi cố gắng làm việc, chăm chỉ làm việc là được. Đi. Vậy nhé. Cũng đúng. Giờ mà trả lại, Triệu Đại Hải cũng có lấy đâu. Chỉ bằng cứ như cậu nói, chúng ta nhận tiền rồi chăm chỉ làm việc mới là vương đạo. Trung Thạch Trụ và Lưu Bân nghĩ ngợi rồi gật đầu đồng ý. Nhanh lên. Chốt vậy đi, chúng ta còn phải đi ngủ nữa. Triệu Đại Hải không phải dặn sao, chuyến sau ra khơi là phải đi quét điểm đấy. Việc này còn vất vả hơn nhiều. Lôi Đại Hữu ngáp một cái. Anh, Trung Thạch Trụ và Lưu Bân đều vừa mới về, còn chưa kịp nghỉ ngơi gì cả. Trung Thạch Trụ và Lưu Bân đứng dậy, về nhà. Lôi Đại Hữu tiễn Trung Thạch Trụ và Lưu Bân xong thì tắm rửa, ăn cơm rồi về phòng ngủ. 2. Một tháng 50.000 tệ, một năm cũng chỉ có 60 vạn. Giờ là một tháng đã là 55 vạn rồi, chẳng phải là bằng cả năm lương sao? Tháng nào cũng được cầm nhiều tiền như vậy, một năm chẳng phải là 6-7 triệu sao? Dù chỉ cầm một nửa cũng là 300-400 vạn. Mã Hồng Ngọc ngồi trên ghế, nhìn cái túi đựng 55 vạn tiền mặt đặt trên đất, nhỏ giọng lẩm bẩm, tính toán không ngừng. Càng tính càng thấy phấn khích. Triệu Đại Hải về đến nhà, ngủ một giấc đến tối mịt mới tỉnh. Loáng thoáng nghe thấy tiếng Đinh Tiểu Hương ngoài sân, anh liền bật dậy đi ra, thấy cô đang nói chuyện với bà nội Trung Thúy Hoa và bà nội Hoàng Kim Đào. Sao em lại đến đây? Triệu Đại Hải kéo một chiếc ghế, ngồi xuống đối diện Đinh Tiểu Hương. Anh nói thế là sao? Ý là em không được đến hà? Trung Thúy Hoa vỗ một cái vào vai Triệu Đại Hải. Đinh Tiểu Hương thấy vậy thì bật cười. Đi đi, đi đi. Hai đứa ra ngoài kia đi dạo đi, đừng có ở trong sân nữa. Không cần ở đây bồi ta với Hoàng Kim Đào đâu. Lát nữa về ăn cơm tối là được rồi. Trung Thúy Hoa chỉ tay ra ngoài ngõ. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài. Đại Hải, hôm qua em đã đưa tiền mặt cho ba nhà Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu rồi, cả tiền lương lẫn lì xì. Tiền lương thì đã định rồi, 50.000 tệ một người, còn lì xì thì mỗi người 50 vạn. Đinh Tiểu Hương kể lại chuyện hôm qua cô đã phát tiền cho ba nhà Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu. Chuyện này em tự quyết là được, tiền lương là cố định, còn lì xì thì mỗi tháng chúng ta trích ra một phần từ số tiền được nhiều thì phát nhiều, kiếm được ít thì phát ít thôi. Triệu Đại Hải gật đầu, hiện tại anh chỉ quản việc ra khơi câu cá, những chuyện khác mặc kệ hết. À phải rồi, có chuyện này, mấy chuyến ra khơi gần đây câu được cá không nhiều. Chiếc thuyền đánh cá lớn của Đinh Đại Văn đang neo ở khu đảo bọt biển, họ phát hiện mấy ngày nay cá vượt biển câu chẳng ra sao cả. Em nghĩ rằng trong khoảng thời gian này, thậm chí là 10 ngày nửa tháng tới, thuyền đánh cá ra khơi cũng không có thu hoạch gì tốt đâu. Triệu Đại Hải nhớ lại chuyện Triệu Thạch cố ý gọi anh lên thuyền đánh cá để nói chuyện. Vậy à, ý anh là tôm cá cua sẽ tăng giá sao? Đinh Tiểu Hương lập tức hiểu ý của Triệu Đại Hải. Nếu chỉ là Triệu Đại Hải câu được ít cá thì chưa thể nói lên điều gì, nhưng nếu cả khu đảo bọt biển cũng câu được ít cá thì chắc chắn là có vấn đề, hoặc là trong khoảng thời gian này cá không nhiều, hoặc là có cá nhưng không dễ câu. Tôm cá cua mà khan hiếm thì lập tức sẽ tăng giá. Đúng vậy, nhị gia gia Triệu Thạch nhắc nhở chúng ta phải chú ý đến chuyện này. Chúng ta chưa cần tăng giá ngay bây giờ, nhưng nếu thị trường tăng giá thì chắc chắn chúng ta phải tăng theo. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương chậm rãi đi dọc theo con đường trong thôn. Chuyện này lát nữa anh sẽ nói với ba một tiếng, hỏi xem tình hình của ba dạo này thế nào. Mấy hôm nay tôm cá cua thu mua được ít hẳn đi, chắc chắn chúng ta phải tăng giá thôi. Đinh Tiểu Hương vừa nghe Triệu Đại Hải nói ra khơi câu cá ít hẳn đi thì có chút lo lắng, nhưng nghĩ lại, đây chưa chắc đã là chuyện xấu. Biết đâu đấy, lại kiếm được nhiều tiền hơn ấy chứ. Lưu Lỗi với Dương Cầm chắc chắn lại tức điên lên cho coi. Ban đầu còn bảo hôm qua đến lấy một mẻ cá, ai dè lại bận việc không qua. Chờ đến mai người ta đến lấy, khéo giá đã tăng vọt rồi. Đinh Tiểu Hương nhớ lại chuyện Dương Cầm hôm qua gọi điện thoại hủy hẹn ra bến tàu kéo cá, không khỏi bật cười. Cứ cho là chỉ một hai ngày thôi, mình cũng có thể kiếm thêm được mấy chục vạn, còn Lưu Lỗi thì mất toi mấy chục vạn rồi. Ha, giá nhập hàng cao thì giá bán của Lưu Lỗi cũng phải tăng theo thôi. Khó mà nói là kiếm được bao nhiêu, nhưng chắc chắn không lỗ vốn đâu. Chẳng qua là kiếm ít đi một chút thôi mà. Triệu Đại Hải cười hề hề, Lưu Cương, Lưu Lỗi dĩ nhiên chẳng muốn thấy tăng giá, nhưng biết làm sao được, thị trường là vậy mà. Thứ tôm cá của tăng giá thì cá của mình cũng phải tăng theo thôi. Hiện tại trên thuyền anh còn bao nhiêu cá đấy? Dạo này Triệu Đại Hải cứ mải mê câu cá, chẳng mấy khi để ý xem mình câu được bao nhiêu, thậm chí bán đi bao nhiêu cá cũng không rõ, tất cả đều do Đinh Tiểu Hương quản lý. Chắc chắn phải có khoảng 10 tấn cá đấy. Đinh Tiểu Hương ngẫm nghĩ, cứ rảnh ra là cô lại ra thuyền xem xét một lượt, nhưng cá đều nuôi trong khoang thông nước cả, chưa từng cân bao giờ, nên cũng chẳng biết chính xác là bao nhiêu. Ồ, nhiều cá thế cơ á, đấy là cả một gia tài đấy. Triệu Đại Hải giật mình thon thót. Anh mua cái thuyền lớn như vậy, ban đầu chỉ định để nuôi tạm số cá câu được thôi, ai ngờ lại có nhiều cá do Đinh Tiểu Xuyên để lại đến vậy. Lúc đầu anh chỉ nghĩ có khoảng 5 tấn là mừng lắm rồi. Hay là chúng ta tìm người mua khác như Lưu Cương, Lưu Lỗi hoặc ông Ngô Văn Minh ấy. Bán qua đường của ba em thì giá bèo bọt lắm, chỉ bằng mình cứ giữ lại một ít. Cứ nuôi cá cho cẩn thận thì chẳng có vấn đề gì lớn đâu. Không phải là không có rủi ro, nhưng rủi ro không lớn. Vừa nãy không phải em nói rồi sao? Dạo này tôm cá cua trong nước ít đi, giá cả chắc chắn sẽ tăng. Nắm bắt cơ hội này, mình có thể kiếm thêm được khối tiền đấy. Đinh Tiểu Hương có chút đắc ý, giữ nhiều cá trong tay như vậy đương nhiên là có rủi ro, thú thật là dạo này cô cũng hơi đau đầu vì chuyện này, có lúc còn mất ngủ, nhưng xem ra cơ hội đã đến rồi. Nếu lo lắng cho mấy con cá đó thì sau này chúng ta đừng giữ nhiều hàng trong tay nữa. Triệu Đại Hải nhìn Đinh Tiểu Hương, anh biết cô làm vậy là vì muốn bán được giá cao, kiếm được nhiều tiền hơn thôi. Sao được chứ, mấy con cá này đều là hàng thượng hạng đấy, không thể bán rẻ được. Anh đừng lo chuyện này, cứ để em lo là được rồi. Làm ăn, đặc biệt là làm ăn muốn kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền ấy, sao có thể không mạo hiểm chút nào được chứ. Đinh Tiểu Hương lắc đầu, cô sẽ không nghe Triệu Đại Hải chuyện này đâu. Thôi được, Vậy thì anh mặc kệ đấy. Triệu Đại Hải cũng không cố thuyết phục Đinh Tiểu Hương, câu cá thì anh là cao thủ, nhưng nói đến làm ăn thì Đinh Tiểu Hương mới là cao thủ thật sự. Cái tòa nhà ở thị trấn xây nhanh ghê. Giờ người ta đã làm xong móng, dựng được 3 tầng khung rồi đấy. Chúng ta định xây 17 tầng cơ mà. Chắc chẳng mấy chốc mà cả thị trấn đều biết đến cái tòa nhà của chúng ta thôi. Đinh Tiểu Hương nhìn Triệu Đại Hải. Hả? Sao thế, em thấy xây cao quá hả? Triệu Đại Hải lập tức nhận ra vẻ lo lắng của Đinh Tiểu Hương. Em đúng là hơi lo. Ở thị trấn mình, tòa nhà cao nhất cũng chỉ có 8 tầng thôi. Chúng ta xây cao như vậy, chắc phải 10 năm 20 năm nữa cũng chẳng ai xây cao bằng đâu. Mấy hôm nay em cứ suy nghĩ mãi xem có cần thiết phải vậy không? Giờ móng đã xong rồi, xây bao nhiêu tầng là tùy mình thôi. Hay là mình cứ xây 10 tầng, 8 tầng trước, rồi sau này cần thì xây thêm cũng được. Đinh Tiểu Hương đúng là hơi do dự. Mình cứ làm theo kế hoạch đi, chẳng phải chúng ta muốn vậy sao? Muốn cả thị trấn trong 10 năm 20 năm nữa không ai xây được tòa nhà nào cao bằng mình ấy. Vị trí đẹp nhất giờ là mảnh đất của chúng ta, chỉ cần tòa nhà này cao nhất, cứ đến thị trấn là ngẩng lên thấy ngay. Làm ăn gì cũng thế, chắc chắn người ta sẽ chọn chỗ này đầu tiên. Không cần mình phải nói nhiều, không cần tốn công sức, nơi này nghiễm nhiên sẽ thành trung tâm của trung tâm. Giờ xây luôn một thể cho xong, đỡ tốn việc, chờ đến lúc thấy 10 tầng 8 tầng không đủ thì xây thêm, tốn tiền điện thoại hơn, mà chi phí cũng cao hơn. Giờ mình có thiếu tiền đâu, sao không xây luôn một thể cho xong đi. Triệu Đại Hải vẫn kiên quyết xây xong tòa nhà cao tầng này. Xây 10 tầng 8 tầng thì bây giờ chắc chắn là đủ, nhưng chẳng mấy chốc sẽ không đủ nữa. Quan trọng là 10 tầng 8 tầng thì ở thị trấn này không tính là quá cao, không nổi bật chút nào. Đinh Tiểu Hương ngẫm nghĩ, đúng là như vậy, 10 tầng 8 tầng thì chắc chắn là đủ, nhưng ở cái trấn này thì không có gì đặc biệt cả. Chẳng mấy năm nữa khéo lại có tòa nhà khác xây cao hơn. Cô làm ăn, biết rõ cái danh, tòa nhà cao nhất, ở thị trấn quan trọng đến mức nào. Thôi được, cứ xây theo kế hoạch đi. Đinh Tiểu Hương quyết định. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương bàn bạc xong những việc cần làm trong thời gian tới, thấy cũng sắp đến giờ ăn cơm rồi, cả hai về nhà. Ăn xong, Triệu Đại Hải đưa Đinh Tiểu Hương về. Về đến nhà, Đinh Tiểu Hương thấy cha mình, ông Đinh Trọng Sơn, cùng anh trai Đinh Kiệt đã về, có chút ngạc nhiên. Bây giờ mới hơn 9 giờ tối một chút, thường ngày giờ này mọi người vẫn chưa về, hỏi ra mới biết công việc đều xong xuôi nên về sớm. Cha, dạo gần đây, lượng tôm cá cua thu mua được giảm đi nhiều lắm ạ. Mà lại giảm rất rõ rệt. Đinh Tiểu Hương lập tức nhớ tới chuyện Triệu Đại Hải vừa mới kể với mình không lâu. Tiểu Hương, không chỉ giảm mà còn giảm rất nhiều ấy chứ. Mấy hôm nay, lượng cá thu mua tại bến có khi thiếu đến 1/3, thậm chí gần một nửa. Đinh Kiệt lắc đầu ngán ngẩm. Ôi, chuyện gì xảy ra vậy trời? Sao mà cá trong nước lại ít đi nhiều thế này? Đinh Vị Quân nhăn mặt, đau đầu. Có gì lạ đâu, tôm cá cua trong nước làm sao mà lúc nào cũng nhiều được. Dân đi biển ngày nào cũng bắt được đầy tôm cá cua thì còn gì nữa. Chuyện này bình thường thôi, năm nào cũng có vài đợt thế này, đợi chừng 10 bữa nửa tháng, căng lắm là một tháng, tôm cá cua lại đầy lên ấy mà. Ông Đinh Trọng Sơn chẳng mấy để ý, thu mua tôm cá cua bao nhiêu năm nay, chuyện này ông thấy hoài, quen rồi. Cha, giá tôm cá cua bây giờ tăng đến mức nào rồi ạ? Đinh Tiểu Hương hào hứng hỏi. Tăng dữ lắm, giá thu mua hôm nay đã tăng gần 1/4 rồi, ngày mai chắc chắn ít nhất cũng phải tăng 1/3, mấy ngày nữa thì có khi tăng hơn một nửa ấy chứ. Hả? Sao con lại hỏi chuyện này? Đinh Kiệt có chút kỳ lạ. Đinh Tiểu Hương đã chẳng còn để ý đến chuyện thu mua tôm cá cua của gia đình từ lâu, thậm chí mọi chuyện trong nhà đều mặc kệ. Tối nay đột nhiên hỏi han chuyện này, thật sự có chút bất thường. Chẳng lẽ trên thuyền của Triệu Đại Hải giờ đang có nhiều cá lắm hả? Còn định tăng giá sao? Ông Đinh Trọng Sơn kinh nghiệm đầy mình, nhanh chóng hiểu ra Đinh Tiểu Hương dò hỏi chuyện này để làm gì. Dạ đúng. Triệu Đại Hải nói, mấy chuyến ra khơi gần đây câu được cá ít hẳn, mà không chỉ thuyền của anh ấy mà cả những cano câu cá vượt biển ở khu đảo bọt biển cũng ít cá nữa. Còn đoán chừng dạo này, cỡ 10 bữa nửa tháng tới cũng khó mà câu được nhiều cá. Nhà mình thu mua tôm cá cua ít đi như vậy thì giá cả chắc chắn phải tăng thôi. Hiện tại cá không phải là quá nhiều nhưng cũng không ít, tính tổng vào chắc cũng khoảng 10 tấn. 2 tấn là cá trong kho lạnh còn lại, 8 tấn là cá sống trong khoang thuyền, nuôi mấy loại cá mú hoặc cá cháp đen ấy ạ. Đinh Tiểu Hương không giấu giếm, kể hết số lượng cá trên thuyền Triệu Đại Hải và dự định tăng giá của mình. Hả? 10 tấn cá, 8 tấn đều là cá mú sống hoặc cá khác, Đinh Kiệt giật mình. Triệu Đại Hải câu cá giỏi có tiếng, mỗi chuyến ra khơi đều câu được rất nhiều cá, nhưng giờ nghe nói anh ta câu được nhiều đến vậy, hoặc đúng hơn là trên thuyền còn nhiều cá đến thế, anh ta thật sự vô cùng kinh ngạc. Nha, giá cả đang tăng nhanh như vậy, qua 2-3 ngày nữa bán đi thì chẳng phải là so với 10 bữa nửa tháng trước kiếm được gấp đôi ấy chứ. Đinh Vị Quân nhanh nhầm tính, anh ta cứ tưởng phần lớn cá đã bán hết rồi, không ngờ vẫn còn nhiều như vậy. Mua cái thuyền to như vậy chẳng phải là để nuôi cá sống chờ giá cao rồi bán sao? Dạo này có một ít cá con cũng không muốn bán lắm. Giờ xem ra, mạo hiểm như vậy là đáng. Đinh Tiểu Hương gật đầu cười, trên thuyền nuôi nhiều cá như vậy, mà đều là cá mú có giá, thậm chí có con cả 180 cân, hoặc 70-80 cân, nhỏ thì cũng phải 20 cân, có còn mấy con cá hồng mười mấy hai mươi cân nữa, áp lực của cô lớn vô cùng. Giờ thì tất cả đều xứng đáng. Còn định bán cho ai? Chỉ bán cho mấy ông Mô Vi Dân hay Lưu Cương, Lưu Lỗi ở Hồng Vận Tử Lâu thôi à? Ông Đinh Trọng Sơn nhìn Đinh Tiểu Hương, cô con gái út của ông tuy tuổi còn nhỏ nhưng làm ăn thì rất giỏi, không chỉ biết rõ giá cả thị trường mà quan trọng là có gan làm giàu. Người thường không dám giữ nhiều cá sống như vậy trong tay, Đinh Tiểu Hương lại có bản lĩnh ấy, có sự quyết đoán ấy. Cha, chuyện này cứ từ từ đã ạ. Mấy hôm nay giá tôm cá khô đúng là tăng rồi, nhưng tăng chưa cao, chưa nhanh. Nếu đúng như Triệu Đại Hải nói, 10 bữa nửa tháng tới không câu được nhiều cá thì giá cả chắc chắn còn tăng nữa. Con không định hai ngày này bán cá đâu, thậm chí bán ít đi, chờ giá cao hẳn rồi tính. Làm vậy chắc chắn có rủi ro, biết đâu 3-4 hôm nữa ngoài biển lại câu được nhiều cá, bắt được nhiều tôm cá cua thì giá cả lại rớt. Nhưng con cảm thấy rủi ro này đáng để mạo hiểm. Đinh Tiểu Hương thấy rõ lượng tôm cá cua thu mua được của nhà đang giảm, mà giảm rất rõ rệt, nên quyết định sẽ không bán cá sớm như vậy. Phải, bây giờ không thể bán cá ngay được. Ít nhất phải chờ 7-8 ngày nữa, giá cá mới lên cao nhất. Dù sao đây đều là cá sống, nuôi thêm mấy ngày với nuôi ít đi mấy ngày rủi ro cũng không lớn lắm. Ông Đinh Trọng Sơn hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Đinh Tiểu Hương. Giá tôm cá cua mới bắt đầu tăng, chắc chắn chưa đến đỉnh điểm, bán cá bây giờ thì lỗ chắc. À phải rồi, anh Kiệt, anh Quân. Hai anh chuẩn bị hôn sự với chị dâu lớn, chị dâu hai thế nào rồi? Chốt được ngày nào chưa? Đinh Tiểu Hương nhìn Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân, cách đây khoảng 20 ngày, cha cô, ông Đinh Trọng Sơn và mẹ cô, bà Trương Lệ đã đến nhà Trương Kỳ và Trần Miêu Miêu, hai bên gia đình gặp mặt, hôn sự đã định. Vẫn chưa chốt được ngày. Dạo này bận quá trời, nhà bao nhiêu là việc. Trương Kỳ với Trần Miêu Miêu đều bảo đợi qua đợt bận này rồi tính chuyện cưới xin. Đinh Kiệt lắc đầu. Ôi, em nói hai anh rốt cuộc là sao vậy? Chuyện đã định rồi thì cưới sớm đi chứ, cần gì phải kéo dài. Đinh Tiểu Hương nhìn anh trai Đinh Kiệt rồi nhìn anh hai Đinh Vĩ Quân. À, không phải em muốn lấy chồng sớm đó chứ, nếu không thì sao quản được chuyện cưới xin của hai anh. Đinh Vĩ Quân trêu chọc, trong thôn có lệ là anh chị phải cưới xin trước rồi mới đến lượt em trai hoặc em gái. Em cần phải sốt ruột sao? Triệu Đại Hải giờ mọi thứ đều nằm trong tay em rồi, khi nào cưới là do em quyết định. Đinh Tiểu Hương đỏ mặt. Đúng rồi, việc xây phòng ở thôn của Triệu Đại Hải bắt đầu chưa nhỉ? Đây là chuyện quan trọng đấy, đừng có mải mê với mấy cái cao ốc trên thị trấn mà quên mất hoặc trì hoãn chuyện này, thế thì không hay đâu. Đinh Trọng Sơn nhắc nhở, nhấn mạnh sự quan trọng của việc này. Có lẽ Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương cảm thấy cao ốc trên thị trấn quan trọng hơn, nên nghĩ việc xây nhà ở thôn có thể chậm trễ chút cũng không sao, nhưng Trung Thúy Hoa chắc chắn không nghĩ vậy, bà nhất định muốn căn nhà ở thôn được xây dựng nhanh chóng. Đinh Tiểu Hương khẽ gật đầu, nói, phòng ở thôn đã khởi công được khoảng 5-6 ngày rồi. Nhưng vì đây là nhà mình nên yêu cầu tương đối cao, tiến độ có lẽ không nhanh lắm. Ừ, cháu nhớ chú ý đến chuyện này là được, bà của Triệu Đại Hải tuổi đã cao, chắc chắn mong hai đứa sớm kết hôn, mà việc xây nhà lại liên quan đến chuyện đó, nhất định phải tranh thủ thời gian, thường xuyên qua đó xem xét, đừng chỉ lo mỗi chuyện cao ốc trên thị trấn. Đinh Trọng Sơn nhấp một ngụm trà, người già thường nghĩ khác người trẻ, Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương bây giờ chắc chỉ nghĩ đến việc kiếm thật nhiều tiền, còn Trung Thúy Hoa thì mong có cháu bé, nối dõi tông đường. Vâng ạ, Triệu Đại Hải dạo này vẫn tiếp tục ra khơi đánh cá chứ? Dạ, những việc này đều do con để ý cả. Con sẽ thường xuyên về thôn xem tiến độ xây nhà. Đinh Tiểu Hương ra sức gật đầu, thu thật dạo gần đây công việc của cô khá nhiều, đúng là hơi lơ là chuyện này. Hồng Vận Tửu Lâu, 12 giờ khuya, Lưu Lỗi tiễn vị khách cuối cùng, vươn vai ngáp dài, rồi quay vào trong, lên lầu 2, về phòng làm việc của mình. Dạo này ba anh, Lưu Cương, ít khi tới đây nên nơi này nghiễm nhiên đã thành văn phòng riêng của anh. Dương Cầm, trễ thế này rồi, cậu không về nhà à? Về sớm nghỉ ngơi đi, mai còn phải ra công trường giám sát nữa chứ. Lưu Lỗi thấy Dương Cầm đang ngồi gật gù trên ghế sofa thì cất tiếng. Nghe tiếng bước chân, Dương Cầm lập tức tỉnh giấc, vội vàng đứng lên đun nước pha trà. Nghề quán rượu là vậy, từ tối đến là chẳng biết khi nào mới xong việc. Hai, cao ốc đã xây được 4-5 tầng rồi, chỉ vài tháng nữa là xong thôi. 17 tầng lận đó. Ở những nơi khác, thậm chí ngay trong huyện mình, cũng có không ít tòa nhà cao như vậy rồi, chưa kể đến mấy thành phố lớn. Nhưng ở cái thị trấn này, tòa nhà của chúng ta vẫn là nhất đẳng đấy. Chắc 10 năm tới cũng chẳng ai xây cao hơn đâu. Dương Cầm pha trà xong, bưng một chén đặt trước mặt Lưu Lỗi. Ai bảo không phải chứ? Anh Đại Hải với chị Tiểu Hương quả là có tầm nhìn, quyết định xây cao thế này, tốn thêm tiền nhưng lợi thì nhiều hơn. Lưu Lỗi hớp một ngụm trà nóng hổi, cả ngày bận rộn nên mệt mỏi, uống vào thấy dễ chịu hẳn. Lúc đầu chỉ định xây 10 tầng thôi, nhưng cuối cùng Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương đã quyết định xây 17 tầng. Đúng vậy, tòa nhà vừa cao vừa nằm ngay vị trí trung tâm thị trấn nữa chứ. Muốn không gây chú ý cũng khó. Giờ chỉ đau đầu mỗi chuyện là mấy tầng cao nhất của tòa nhà nên dùng vào việc gì thôi. Dương Cầm có vẻ hơi đau đầu. Mấy tầng dưới, đặc biệt là 10 tầng trở xuống, nhất là 5 tầng trở xuống thì không cần lo lắng, anh và Đinh Tiểu Hương đã tính cả rồi, toàn bộ sẽ làm cửa hàng hết. Anh Đại Hải với chị Tiểu Hương không bàn chuyện này à? Lưu Lỗi dạo này dồn hết tâm trí vào quán rượu, chẳng để ý đến chuyện cao ốc. Dương Cầm lắc đầu, Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương chưa hề đả động gì đến chuyện đó. À, chưa nói gì hả, coi như bỏ mặc luôn rồi. Hai tầng trên cùng chẳng phải đã nói là không cho thuê, để lại cho mấy anh em mình dùng sao? Năm tầng dưới cùng, đặc biệt là tầng 1 và tầng 2, mặt bằng cửa hàng vô cùng giá trị, chỉ cần cho thuê hết là chắc chắn kiếm được tiền, mà còn kiếm được bộn tiền ấy chứ. Còn mấy tầng khác thì xem xét kế hoạch sau rồi tính, không cần vội. Lưu Lỗi nghe Dương Cầm nói vậy thì hơi sốt ruột, nhưng nghĩ lại thì cũng không cần gấp. Mấy tầng dưới cho thuê cũng đủ để anh, Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương thu hồi vốn, còn lại muốn làm gì thì làm. Tòa nhà to như vậy, làm sao có thể cho thuê hết ngay được. Dương Cầm nhẩm tính nhanh một lượt, thấy Lưu Lỗi nói không sai, mấy tầng dưới cho thuê cũng đã đủ, ít ra là không lỗ. Còn những tầng trên thì không cần vội, tòa nhà vừa to vừa cao thế này, không thể cho thuê hết ngay được. 2. Chuyện cao ốc không nóng này, nhưng có một chuyện khác lại khiến tôi đau đầu thật sự. Sáng nay mấy người giao tôm cá cua cho quán rượu, số lượng ít ỏi quá, so với bình thường thiếu đi ít nhất một nửa. Lưu Lỗi chẳng hề sốt ruột chuyện cao ốc. Đinh Tiểu Hương mới là cao thủ kinh doanh thực thụ, dù anh và Dương Cầm nghĩ không ra cách gì hay thì Đinh Tiểu Hương chắc chắn sẽ nghĩ ra được. Sao lại thế nhỉ, vì sao lại như vậy, chẳng lẽ tôm cá cua dạo này khó đánh bắt hơn sao? Dương Cầm nhíu mày. Hôm qua chẳng phải chúng ta định đi mua cá của Triệu Đại Hải sao? Ai dè lại có chút việc, với lại trong tiểu lâu cũng bận nên chưa đi được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.